Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729 Tiêm Lan. Trở lại căn cứ thời điểm, Thái Dương đều đã sắp lạc sơn, này dọc theo đường đi bị cảm nắng gặp được người cũng không ít. Thống khổ quá trình tuyệt đối có thể cho mọi người chung thân khó quên. Nhưng không thể không nói sau khi chấm dứt lại mang theo một cổ cảm giác thành tựu. Hồi tưởng khởi trên đường phong cảnh, thế nhưng còn có chút hoài niệm mà ni đương nhiên. Hoài niệm là có, nhưng lại tới một lần ý tưởng lại căn bản không tồn tại. Một hồi căn cứ, đó là quân huấn cuối cùng tổng kết. Mọi người dọn tiểu băng ghế ngồi ở trên sân huấn luyện. Phía trên có đường xa mà đến giáo lãnh đạo, khích lệ các bạn học kiên trì cùng nỗ lực. Một phen khách khí mà phía chính phủ lời nói nghe được người mơ màng đi vào giấc ngủ. Ngược lại là các giáo quan đơn giản giỏi giang vài câu dạy bảo càng làm cho người tư thái. Mà này dạy bảo người còn lại là Thích Trung. Bất quá Thích Trung vừa ra mặt, tất cả mọi người cảm thấy nơi này huấn luyện viên biểu tình đều trở nên thập phần kích động hơn nữa. Tôn kính, kỳ thật sớm tại phía trước các bạn học liền đã phát hiện. Mặt khác lớp huấn luyện viên mỗi lần nhìn thấy Thích Trung đều sẽ quy quy củ củ thực. Thậm chí chỉ cần Thích Trung xuất hiện, các ban huấn luyện cũng sẽ nghiêm cẩn rất nhiều. Cảnh Vân Chiêu trong lòng rõ ràng, Thích Trung quân chức hẳn là không thấp. Sở hữu tân sinh tổng kết xong, dư lại chính là lớp tụ hội. Đào Cáp thua phía trước cách đấu, tự nhiên mà vậy muốn tiến lên làm bảo đảm. Chỉ nhìn nàng toàn bộ hành trình cúi đầu, dường như không mặt mũi gặp người giống nhau. Không ngừng là nàng, Chu Mỹ quân cũng giống nhau, mặt xám mày cho, dường như đột nhiên biến thành lão nhân. Mà thắng cách đấu, Thích Trung làm huấn luyện viên càng là mỗi người tặng cái tiểu lễ vật. Lễ vật cũng không phức tạp, chỉ là cái tiểu xảo tinh xảo quân bài, bề ngoài lóe kim quang, hẳn là sái kim phấn, bất quá hàm kim lượng không cao, cho nên giá cả khẳng định không quý. Này lễ vật làm tất cả mọi người thực vừa lòng. Rốt cuộc rời đi nơi này lúc sau, về sau liền không có trở về khả năng. Cùng Thích Trung cái này huấn luyện viên thậm chí đều có khả năng là sẽ không còn được gặp lại mặt. Trong lòng không có cảm xúc là không có khả năng. Buổi tối, huấn luyện viên càng là đem sở hữu đồ dùng cá nhân trả về. Bất quá bên trong mỹ phẩm dưỡng da tạm thời là không có bất luận cái gì tác dụng. Ngày hôm sau, toàn bộ khởi hành. Vườn trường bên trong mang theo một loại đặc thù ầm ĩ. Trở về lúc sau, Cảnh Vân Chiêu mấy người hiển nhiên đều có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Rốt cuộc mười mấy ngày nay quá đến quá vất vả quá nghiêm khắc, mà trước mắt lại như là cái bị thả ra lung chim nhỏ. Không có huấn luyện viên quản hạt, thậm chí cũng không biết nên làm gì. Bốn người ở ký túc xá sững sờ một hồi lâu, mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Đi dạo phố đi thôi, Cảnh tiểu nhị ngươi hẳn là không ở kinh đô chơi đùa đi. Sấn hôm nay ta mang theo ngươi đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Hoắc Thiên Tiên như cụ không ân phận, ngươi chân không thích hợp đi đường. Cảnh Vân Chiêu nhàn nhạt một tiếng, ta làm tài xế lại đây tiếp ta sao? Đúng rồi, ta mẹ bằng hữu Mỹ Dung hội sở hẳn là khai trương. Chúng ta đi điều trị một chút làn da. Hảo nha hảo nha, vừa nghe đến làn da, Diêu Bảo Bảo lập tức gật đầu đáp ứng. Quân huấn lúc sau chỉ có một ngày thả lỏng, lúc sau liền bắt đầu chính thức đi học. Nếu lúc này không ra đi xem, lại đến chờ thượng một tuần. Tuy rằng buổi chiều tan học sớm cũng có thời gian, nhưng không thể chơi quá muộn. Nếu không hồi không được ký túc xá, Cảnh Vân Chiêu gật đầu đáp ứng. Không bao lâu, phụ trách đón đưa Hoắc Thiên Tiên xe tư gia liền tới rồi. Ba người trực tiếp trước bôn kia khai trương thẩm mỹ viện mà đi. Tới rồi, chính là nơi này, quy mô cũng không nhỏ đâu, ô tô dừng lại lúc sau. Hoắc Thiên Tiên chỉ vào thẩm mỹ viện nói, Cảnh Vân Chiêu nhấc chân xuống xe. Này bãi đỗ xe liền ở thẩm mỹ viện cửa, có thể nhìn đến ra, tuy nói là vừa khai trương cửa hàng, nhưng sinh ý không tồi, bất quá giới vị hẳn là cũng không thấp, ra vào đều là một ít nhìn qua thập phần chú ý mỹ phụ nhân. Tiêm Lan, quanh thân đột nhiên truyền đến một câu nhỏ giọng nỉ non, Cảnh Vân Chiêu nhĩ lực họ mơ hồ nghe thấy. Tức khắc quay đầu nhìn qua đi, nhưng nàng quay người lại, đối phương lập tức cũng bối qua đi, không nhìn thấy kia phụ nhân diện mạo. Hết chương.